Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Tương thân tương ái một gia đình. Quân Tào công thành, đã ở đầu tường phòng thủ cả đêm Cao Thuận. Trước tiên phái lính liên lạc phi mã thông báo địch tình. Lần này công thành chủ lực cũng không phải là quân Tào bản bộ, mà là khách quân Lưu Bị quân đội. Giờ này khắc này, Trương Phi đang ở ngoài cửa Nam khiêu chiến, điểm danh khiêu chiến Lữ Bố. Trương Phi chỉ tên khiêu chiến. Nghe được tin tức này, Âu Dương Tịnh trong lòng căng thẳng. Ta mặc dù thực lực đại tiến, nhưng còn thiếu rất nhiều tứ tinh cao giai, làm sao có thể đánh thắng được Trương Phi? Ra khỏi thành cùng tên kia đơn đấu, chẳng phải là giận tặng đầu người. Trong lòng mặc dù khẩn trương, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhàn nhạt đối phòng thủ vệ sĩ nói một câu: chuẩn bị ngựa. Sau đó một cái nhấc lên có 102 kích phương thiên long hành hổ bộ, hướng phủ bước ra ngoài. Chưa xuất phủ, liền nghe được sau lưng giày chiến âm vang. Nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Lữ Linh khi áo giáp chỉnh tề, tay trái nói lá chắn, tay phải cầm kiếm, bước nhanh chạy đến. Âu Dương Tĩnh cũng không nhiều lời, chỉ xông nàng hơi gật đầu, tiếp tục tiến lên. Phụ thân đại nhân, Lữ Linh khi trước lớn tiếng nói một tiếng, đã tìm đến Âu Dương Tĩnh bên cạnh thân. Về sau, đè thấp thanh tuyến, thấp giọng hỏi: Trương Phi ngoài thành khiêu chiến, ngươi muốn ứng đối ra sao? Âu Dương Tĩnh cũng nhỏ giọng nói: Ôn Hầu lúc còn sống gặp quân địch đại tướng khiêu chiến, là ứng đối ra sao? Lữ Linh khi nói: phụ thân trọng thương quấn thân, cùng đại tướng đơn kỵ quyết đấu, đã là lực bất tòng tâm. Bởi vậy mỗi gặp Tào Doanh đại tướng khiêu chiến, phụ thân đại nhân đều là phòng thủ mà không chiến. Âu Dương Tĩnh nói: là nhất quân chi gan, Ôn Hầu tránh chiến, chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng quân tâm sĩ khí? Lữ Linh khi lại là kiêu ngạo, lại là chán nản nói ra: dùng phụ thân đại nhân từng kinh thiên hạ có 102 uy vọng, hắn chỉ cần xuất hiện tại các tướng sĩ trong tầm mắt, chính là không hề làm gì cũng có thể gắn bó sĩ khí không ngã. Âu Dương Tịnh trầm ngâm nói: cho nên ta hôm nay cũng cái gì đều không cần làm, chỉ cần xuất hiện tại đầu tường, dù cho không trả lời Trương Phi khiêu chiến, quân tâm sĩ khí cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lữ Linh khi nói: đúng vậy. Dừng một chút, nàng lại hỏi: chẳng lẽ ngươi muốn ra thành ứng chiến? Nghĩ, nhưng ta chỉ sợ không phải Trương Phi đối thủ. Âu Dương Tĩnh là thật muốn tự tay xác minh một thoáng Trương Phi thực lực, tại vị này đỉnh cấp danh tướng áp lực dưới, lấy chiến dưỡng chiến, tăng lên bản thân. Nhưng mà loại này tác pháp, trước mắt đến xem, tìm đường chết thành công xác suất cao tới 99%. Trương Phi thế nhưng là có thể cùng đỉnh phong Lữ Bố quyết chiến đỉnh cấp cường giả. Tuy vô pháp thắng qua Lữ Bố, nhưng cũng có thể kiên trì rất lâu không rơi vào thế hạ phong. Mới vừa cùng Lữ Linh khi nói đến đây, bỗng nhiên lại nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập. Âu Dương Tĩnh nhìn lại, đã thấy điêu thuyền một thân nhung trang, eo cuốn trường tiên, hai tay đều xách một thanh thêu hoa chùy, đi lại nhẹ nhàng chạy như bay đến. Thuyền nhi, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên: sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên muốn tới. Điêu thuyền dịu dàng cười một tiếng, nụ cười tuyệt mỹ như trăm hoa đua nở, cho này lạnh lẽo sơ xác tiêu điều run sợ đông sáng sớm, mang đến lau một cái xuân ấm áp. Mặc dù Chu Diệt Đồng Trác về sau, ngươi tán dương ta an hưởng vinh hoa, không cần lại cử động đau thương, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, ta thì sao có thể an tọa trong phủ? nhường ngươi trên một người trận đẫm máu. Nói đến đây, nàng giống như đôi tám thiếu nữ, hoạt bát trừng mắt nhìn. Ngươi quên rồi, năm đó Chu Diệt Đồng Trác lúc, ta đã từng cùng ngươi kề vai chiến đấu, đã từng độc cản mấy trăm phi hùng tinh binh đây. Những năm này, công phu của ta có thể không rơi xuống, còn có thể ra trận chém giết thấy điêu thuyền đối Âu Dương Tĩnh thân mật như vậy. Lữ Linh khi lặng lẽ nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi nhận lầm người a, hắn là phu quân của ta. Trong miệng liền nói, tỷ tỷ đại nhân, có ta bồi phụ thân xuất chiến liền có thể. Ngài thân thể dễ hỏng, lại nhiều năm chưa từng ra trận, sợ là đã nghe không quen mùi máu tanh. Vẫn là tại phủ bên trong chờ đợi tin tức đi, Ngô. Mặc dù luận bối phận, điêu thuyền là Lữ Linh khi tiểu mụ, nhưng điêu thuyền cùng Lữ bố quen biết lúc chỉ có 18 tuổi. Thời gian là năm 191, năm nay là năm 198. Điêu thuyền xuân xanh vẻn vẹn 25 tuổi, mà Lữ Linh khi năm nay mới 17 tuổi. Gần so với điêu thuyền nhỏ 8 tuổi, tuổi tác kém vẫn chưa tới 10 tuổi. Lữ Linh khi tính tình lại bướng bỉnh, cho nên một mực cự tuyệt xưng hô điêu thuyền tiểu mụ, di nương, chỉ dùng tỷ tỷ đại nhân tương xứng. Linh khỉ, ngươi còn là tiểu hài tử, liền có thể theo cha đích thân lên trận chém giết. Tỷ tỷ là đại nhân a, thì sao có thể bị ngươi tiểu hài tử này làm hạ thấp đi đâu? Ai là tiểu hài tử à nha? Ngươi, khụ khụ, Âu Dương Tĩnh ho khan hai tiếng, cắt ngang Lữ Linh khi câu chuyện, nghiêm nghị nói, Linh khỉ im miệng, Thuyền Nhi cũng bớt tranh cãi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cãi nhau còn thể thống gì? Điêu thuyền nở nụ cười xinh đẹp, cúi đầu không nói, biểu thị chính mình rất ngoan hết sức nghe lời. Lữ Linh khi lại là đôi mắt đẹp trừng trừng, môi anh đào khẽ nhếch, liền muốn phản bác, ngươi cũng không phải phụ thân ta, sao có thể như thế răn dạy ta? Nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng nhận ra đại thể, biết toàn quân sĩ khí thấp tại phụ thân đại nhân một thân. Như phụ thân đại nhân qua đời, tin tức tiết lộ ra ngoài, thì sĩ khí nhất định rớt xuống ngàn trượng, hạ bi thành nhất định không thể giữ. Cho nên thân phận của Âu Dương Tĩnh hiện tại tuyệt đối bại lộ không được, can hệ trọng đại, lại như thế nào bực mình, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Âu Dương Tĩnh thấy thế, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới nghe lời mà, giá trị này trong lúc nguy cấp, chúng ta người một nhà, khi tương thân tương ái, đồng tâm hiệp lực, độ này cửa ải khó, gậy không thể ngoại địch chưa đến, liền trước loạn chính mình trận cước tuyên mệnh. Phụ thân đại nhân, Lữ Linh khi chu mỏ một cái, thừa dịp điêu thuyền không có chú ý, tức giận trợn nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Điêu thuyền thì xinh đẹp cười nói, thiếp thân tất nhiên là chỉ phu quân chi mệnh là theo. Linh khỉ, lên chiến trường, tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt ngươi, ai muốn ngươi bảo hộ à nha. Lữ Linh khi trong lòng thầm nhủ, rõ ràng chỉ lớn hơn ta 8 tuổi, lại lão coi ta là tiểu hài tử, thật đáng giận. Còn có a, rõ ràng là ta đang bảo vệ ngươi ai? Âu Dương Tĩnh trái Linh khỉ, bên phải điêu thuyền, hăng hái ra phủ thứ sử cửa chính. Bởi vì hắn hạ lệnh chuẩn bị ngựa lúc, Lữ Linh khi điêu thuyền đều không chạy tới, cho nên lúc này phủ thứ sử xe ngoài cửa chuồng ngựa bên trên, vẻn vẹn đỏ thỏ yên ngựa tiên chỉnh tề về sau ở nơi đó. Âu Dương Tĩnh cũng không đợi, nói một câu, ta trước đi qua, các ngươi sau đó chạy đến, liền phi thân nhảy lên đỏ thỏ lưng ngựa. Phụ thân các loại, ta ta cùng ngươi ngồi chung một ngựa. Lữ Linh Khi quyết định thật nhanh, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, ngồi xuống Âu Dương Tĩnh sau lưng. Ngươi nha đầu này, Âu Dương Tĩnh bất đắc dị thở dài, quay đầu đối Điêu Thuyền nói ra, ta đây trước mang Linh Khỉ đi qua, Thuyền Nhi ngươi sau đó lại đến. Vâng, phu quân, Điêu Thuyền mỉm cười đáp. Đợi Âu Dương Tĩnh mang theo Lữ Linh Khi bay đi về sau, Điêu Thuyền trong mắt lóe lên lau một cái nghi hoặc, Linh Khỉ hôm nay là làm sao rồi? Nàng khi còn bé mặc dù cũng cực dính Phụng Tiên, đối ta sắc mặt không chút thay đổi, nhưng mấy năm này nàng dần dần lớn lên, đã không giống giờ, hôm nay sao lại thói cũ nặng manh? Điêu Thuyền Sinh Long không hiểu thời điểm, ngồi sau lưng Âu Dương Tĩnh, một tay vòng lấy hắn hùng eo Lữ Linh Khi, môi anh đào dán vào Âu Dương Tĩnh lỗ tai, nhỏ giọng nói, Điêu Thuyền là phụ thân ta nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lợi dụng phụ thân ta thân phận, chiếm tiện nghi của nàng. Linh Khỉ, ngươi hiểu lầm ta, ta Âu Dương Tĩnh há lại loại kia người. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm. Tối hôm qua, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.